Vạn đạo Long Hoàng, chương 1649, Minh Sơn, Liên Thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mặt đất nổ tung, toái thạch vẩy ra, đại địa bên trên, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm hỗn độn phiên thiên ấn biến mất thời điểm, thằn lằn cự thú nằm hố sâu, như một bãi bùn nhão đồng dạng, cũng đã không có mảy may khí tức. Thánh cảnh thằn lằn cự thú, chết rồi, bị Lục Minh đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác một chỗ chiến trường, cái kia nhân tộc thánh giả nhìn thấy một màn này, can đảm cỗ lạnh, kém chút bị dọa chết tươi. Không vào thánh liền có thể giết thánh. Copy nội dung từ truyện 88. Dù hắn là bách tộc chiến trường người, từ nhỏ không biết nhìn thấy qua bao nhiêu từ bên ngoài đến thiên kiêu, nhưng có dạng này chiến tích vẫn là cực kỳ thưa thớt. Tựa như Hoàng Linh, Diệp Đông Phương, Kim Ô Thập Thái từ dạng này thiên kiêu đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cảnh giới cũng chỉ có thể cùng bình thường thánh cảnh đại chiến. Nhưng nếu muốn đánh giết, căn bản không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là càng mạnh thiên kiêu. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là Diệp Đông Phương cùng Hoàng Linh, đều kinh hãi không thôi. Cho dù bọn họ xuất thân khổng lồ đế cấp thế lực, kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này chiến tích cũng là cực kỳ hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Trọng yếu nhất là Lục Minh mới bán thánh đệ nhất giai đoạn A. Nếu là đi đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn, chiến lực nên khủng bố cỡ nào. Kia thánh cảnh cường giả liều mạng trùng kích, muốn xông ra trùng vây, nhưng bị Hoàng Linh cùng Diệp Đông Phương kéo chặt lấy. Một cái sơ sẩy, bị Hoàng Linh đánh trúng vào một chiêu, kém chút đốt cháy nửa bên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, kia đâm vào thằn lằn cự thú trong lòng bàn tay hắc long thương bay ra, bị Lục Minh thu hồi. Sau đó ánh mắt tìm tòi, cuối cùng ở thằn lằn cự thú trong miệng tìm ra một cái chữ vật giới chỉ. Tiếp theo, một bước, hướng về nhân tộc thánh giả mà đi. Này khiến nhân tộc thánh giả trong lòng phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quanh thân, 12 thanh thánh binh vờn quanh. Lục Minh cầm trong tay hắc long thương, như một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng về kia nhân tộc thánh giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tôi, nét, cua tôi, nét, cuộc chiến đấu này cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Lục Minh gia nhập, cái kia nhân tộc thánh giả kết cục cũng đã chú định. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, bị Lục Minh ba người chém giết. Mà nhân tộc thánh giả chữ vật giới chỉ, Hoàng Linh cùng Diệp Đông Phương đều không muốn nói là Lục Minh công lao. Lục Minh tự nhiên không chút nào khách khí thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huynh, Hoàng Linh cô nương, đa tạ cứu giúp. Diệp Đông Phương hướng Lục Minh cùng Hoàng Linh hành lễ nói tạ, trong mắt lộ ra lòng cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này nếu không phải Lục Minh cùng Hoàng Linh, hắn bị hai cái thánh giả vây công, chỉ sợ nguy hiểm, dễ như ăn cháo. Không cần khách khí, Diệp huynh, tiếp xuống, người muốn đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, ta lúc đầu dự định đi Minh Sơn. Ta thăm dò được, ta lôi thần tông có không ít đệ tử bị cầm tù ở trong Minh Sơn. Ta dự định đi cứu bọn họ, không nghĩ đến đụng phải hai cái thánh giả vây công. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Đông Phương nói, ha ha, vậy thì thật là tốt. Chúng ta cũng muốn đi Minh Sơn. Chúng ta liên thủ như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nói. Diệp Đông Phương con mắt sáng lên. Mừng lớn nói. Vậy thì tốt quá. Cầu không được. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bốn người rời đi nơi này. Hướng về Minh Sơn bay đi. Diệp Đông Phương mặc dù nhận lấy một chút tổn thương. Nhưng không phải đặc biệt nặng. Lấy hắn lôi thuộc tính thiên linh thể. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Một bên phi hành, liền có thể một bên chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một ngày, phía trước, một tòa nguy nga bao la hùng vĩ sơn phong. Xuất hiện ở bốn người trước mắt. Đại sơn phi thường to lớn. Xanh tê tốt, mọc đầy chọc trời cự thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Minh Sơn. Bốn người không có tới gần, mà là ở phía xa không trung, trốn ở trong tầng mây. Xa xa quan sát, copy nội dung từ truyện 88. Lấy bọn hắn nhãn lực, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên ngọn núi lớn tình huống. Ở Đại Sơn đỉnh chóp, có một khối đất bằng phẳng. Phía trên, ngồi rất nhiều người trẻ tuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn lại, tối thiểu có hơn ngàn số lượng. Đều là từng cái tông môn thế lực tiến vào bách tộc chiến trường thiên kiêu. Ta Phượng Hoàng cung đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh nói khẽ. Trong đám người, nàng thấy được khoảng 20 cái Phượng Hoàng cung đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Diệp Đông Phương cũng phát hiện lôi thần cung đệ tử. Ở những cái này thanh niên bốn phía, đều có cường giả trấn thủ. Có nhân tộc, còn có đáng sợ dị tộc. Mỗi một cái phương hướng một cái. Số lượng tổng cộng có 4 cái. Rất rõ ràng, đều là thánh cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở Đại Sơn địa phương khác, cũng phát hiện bóng người chớp động. Nhưng đều không phải thánh cảnh cường giả, đều là thánh cảnh phía dưới. Chỉ có 4 cái thánh cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Đông Phương trong mắt lóe qua một tia lôi đình chi lực, bất quá cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bách tộc chiến trường các tộc, lần này mưu đồ đã lâu, chủ yếu là muốn đánh giết một nhóm lớn thiên kiêu. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy cầm tù ở trong này không giết. Rõ ràng là muốn dẫn chúng ta đến đây. Đến một cái phục kích. Ta đoán chừng, âm thầm chỉ sợ ẩn phục cực kỳ cường đại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phỏng đoán nói. Đúng rồi, bằng không mà nói. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Liền biết rõ người bị áp đến nơi đây. Những cái kia bản thổ người. Chỉ sợ đã sớm thu đến tin tức. Chỉ cần chúng ta hỏi. Bọn họ liền đem tin tức nói cho chúng ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh cũng gật gật đầu. Vậy làm sao xử lý? Chúng ta tổng không thể làm chờ xem. Qua chút thời gian, đối phương có thể sẽ thật động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Đông Phương có chút lo lắng nói. Ta có biện pháp. Bất quá người chúng ta tay không đủ, còn cần một chút giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm một cái, Lục Minh nói, nơi này có rất nhiều tông môn thế lực đệ tử bị bắt tới. Đằng sau nhất định sẽ có những người khác đến đây cứu giúp. Chúng ta âm thầm liên hệ, đến lúc đó cùng một chỗ xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh nói. Bốn người quan sát một trận, sau đó thối lui đến nơi xa một đoàn trong tầng mây. Xa xa quan sát, copy nội dung từ truyện 88. Ở Lục Minh bốn người một phương hướng khác, hai cái người mặc kim bào thân ảnh, đứng ở một đoàn trong tầng mây. Trong đó một người, chính là Kim Ô Thập Thái Tử. Một cái khác, cũng là một cái Kim Ô tộc người. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tộc ta có mười mấy người. bị bọn họ bắt lấy. Chúng ta cứu hay là không cứu? Kia Kim Ô tộc người hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cứu, làm sao cứu? Đối phương cao thủ đông đảo, rất rõ ràng chờ chúng ta mắc câu. Vì cứu bọn họ, đưa tự thân vào hiểm địa. Người nói đáng giá sao? Kim Ô thập thái tử lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kia Kim Ô tộc người cúi đầu xuống. Không có nói. Đi thôi, rời đi bách tộc chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Ô thập thái tử lạnh lùng mở miệng. Sau đó hướng về sau thối lui. Không lâu biến mất ở chỗ này. Tiếp xuống. Không ngừng có người đến đây. Ở phía xa quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có một số người cùng Kim Ô thập thái tử một dạng. Trực tiếp lui ra. Có ít người không cam tâm. Ở bốn phía bồi hồi. Núp ở phía xa quan sát. Lục Minh bốn người. Hướng về một ngọn núi bay đi. Tòa sơn phong này. Chiếm cứ bốn cái tuổi trẻ thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào? Quát lạnh một tiếng. Bốn người đồng thời hướng về Lục Minh bọn họ trông lại. Copy nội dung từ truyện 88. Là các ngươi. Bốn người sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Đình. Các ngươi bốn người. Hẳn là cũng muốn cứu người A. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người này, chính là lúc trước công kích Lục Minh cùng Hoàng Linh. Muốn chiếm lấy bọn họ luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa Hạ Đình bốn người. Không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Đình nhìn chằm chằm Lục Minh. Cẩn thận nói. Lục Minh hiện tại chiến lực, cực kỳ kinh người. Nếu là trả thù, đối bọn họ động thủ. Bọn họ bốn người chỉ sợ liên thủ, đều không phải Lục Minh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta liên thủ như thế nào? Chúng ta cũng phải cứu người. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Liên thủ. Hạ Đình bốn người ánh mắt khẽ động. Sau đó nhìn về phía Hoàng Linh cùng Diệp Đông Phương. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Chúng ta đáp ứng liên thủ. Trầm ngâm một cái. Hạ Đình gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.